Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, Đạo, Hỏa, Tác, chương 165, chia, mấy chén mỡ bò bia đụng nhau, làm bắn ra mấy giọt trắng noãn bọt biển, mấy người phân biệt nhấp một miếng, điềm điềm mạch mầm hương vị thấm vào ruột gan, bảo bối ngươi thật tuyệt, Tô Tĩnh bưng lấy mặt cười nói. A a a. Sớm biết các ngươi chỗ ấy chiến đấu tốt như vậy chơi. Ngày đó ta nói thế nào cũng sẽ không theo Hắc Sơn đi ra. Ở đâu hẹn hò không phải hẹn hò a, Tô Tĩnh cong lên môi. Khụ khụ, Hắc Sơn đại vương ho khan vài tiếng, ra hiệu Tô Tĩnh mình còn đang hiện trường đâu. Tô Tĩnh lè lưỡi làm một cái mặt quỷ. Lược lược lược, ta nghe nói tinh linh tộc bên kia hai ngày này tại cùng ma giới hiệp thương. Đem Bruce vương tử đổi về đi, Hắc Sơn đại vương nhìn về phía Trích Thủ Trích Tinh Thần. Trích Thủ Trích Tinh Thần nhẹ gật đầu, vị vương tử này là tinh linh tộc công bố ra ngoài người thừa kế tương lai. Tinh linh vương đương nhiên sẽ không như thế đánh mặt, nhà mình người thừa kế bị bắt làm tù binh, nhưng là bọn hắn tốt không làm đi huống chi. Theo ta được biết, vị này Bruce vương tử biết đến sự tình còn là không ít. Đoán chừng mấy ngày nay ma giới người có khó khăn, có thể tại đem vị vương tử này đổi về trước khi đi móc ra bao nhiêu thứ. Liền muốn nhìn bản lãnh của bọn hắn, thật vất vả bắt được. Cứ như vậy đổi về đi à, Úc Vãn Vãn có chút bất mãn nhíu cái mũi nhỏ. Dĩ nhiên không phải, Trích Thủ Trích Tinh Thần bấm một cái khuôn mặt của nàng. Cười nói, ta chỉ nói là một loại khả năng thôi. Nếu như Lucifer đại nhân làm xong khai chiến chuẩn bị, như vậy cái này tinh linh vương tử làm tế cờ tự nhiên cũng là tốt. Kém nhất cũng có thể giao cho Tho Lần, trấn an lòng người A, nhưng là người cho rằng, đem bí mật của hắn đào không sai biệt lắm về sau. Lại đem hắn đổi về đi ít lợi lớn hơn một chút. Lucifer đại nhân đầy có thể công phu sư tử ngoạm, tỉ như yêu cầu tinh linh tộc gia nhập ma giới cái gì. Mặc dù tinh linh tộc cũng sẽ không đồng ý, nhưng là đàm phán thứ này nha, chính là ngay tại chỗ lên giá, bất quá, cái này Bruce lại là tinh linh tộc người thừa kế, ta cho là hắn chính là giống Miêu Miêu nói như vậy. Là cái vương tử đâu, Tô Tĩnh hiếu kỳ nói, ta cũng không nghĩ tới, Úc Vãn Vãn giải thích nói. Ta biết người này vẫn là tại lúc trước làm mị ma nhiệm vụ thời điểm. Nửa đường trải qua mê huyễn đầm lầy, gặp gia tộc bị xóa tên công chúa nhật ký phía trên viết, bất quá dựa theo nàng nhật ký bên trên viết, cái này Bruce chính là một cái lớn cặn bã nam môn sơ, đúng. Giáo huấn cặn bã nam, người người đều có trách nhiệm, Tô Tĩnh trùng điệp gật đầu. Trích Thủ Trích Tinh Thần Hắc Sơn đại vương đột nhiên xuất hiện sợ hãi. Run lẩy bẩy. Bruce bị bắt làm tù binh sự kiện phảng phất trở thành thần ma lưỡng giới chính thức khai chiến dây. Dẫn nổ, tại hắn bị bắt làm tù binh trong một tuần lễ, Bruce bị ma giới tra tấn cao thủ đào ra tất cả bí mật. Ngoại trừ đầu hắn chỗ sâu bị phong ấn, liên quan tới tinh linh nhất tộc sinh tử tồn vong đại bí mật bên ngoài. Cái khác nên nói không nên nói, hắn đều nói. Mà ma giới cũng bắt đầu căn cứ Bruce tin tức bắt đầu điều cả chiến thuật của mình cùng bố cục. Cảm tạ Bruce sau lưng tinh linh tộc làm thần giới trải qua thời gian dài minh hữu. Thâm thụ Michael tín nhiệm, chỗ để làm tinh linh tộc người thừa kế. Bruce đối thần giới tình huống không thể nói như lòng bàn tay. Cũng tuyệt đối không kém là bao nhiêu. Mà thần giới mặc dù khẩn cấp điều chỉnh nội bộ bố cục cùng bố trí phòng vệ. Nhưng là do ở thời gian quá mức vội vàng, có lẽ là bọn hắn cũng không ngờ đến Bruce sẽ bàn giao nhanh như vậy. Bất ngờ không đề phòng, thần giới cái này mấy ngày bị đánh liên tục bại lui. Không thể không co vào phòng tuyến, nhường ra khối lớn thổ địa, Bruce bị bắt làm tù binh nửa tháng sau, thần giới bắt đầu phản kích, Michael tự mình khoác ra trận. Kia một trận đại chiến phát sinh ở băng xương thành bên trên chỗ trống. Chiến đấu kéo dài chỉnh một chút một tuần lễ, toàn bộ băng xương thành cơ hồ bị hủy diệt hầu như không còn. Nguyên bản liền người ở thưa thất chủ thành hoàn toàn bị băng tuyết che giấu. cơ hồ không nhìn thấy bóng người. Úc Vãn Vãn mấy người cũng tham gia trận chiến đấu này. Hoặc là nói, toàn bộ tối thế giới bên trong, cơ hồ không có ai không có tham gia cuộc chiến đấu này. Úc Vãn Vãn cảm thấy mình vĩnh viễn quên không được tràng cảnh này. Chân chân chính chính chiến đấu, đồ sát, mà không phải loại kia tiểu hài tử ra ra làm trò chơi. Mười mấy cái bó sở trên bầu trời chiến thành một đoàn. Vô số kỹ năng chút xuống, mỗi rơi đập đến một chỗ, chính là mấy trăm cái bạch quang bay lên, trên mặt đất các người chơi cơ hồ là một đoàn hỗn chiến. Dưới 70 cấp người chơi tại nơi này chính là bị miểu sát mệnh. Nhưng là bọn hắn vẫn như cũ có thể thông qua băng xương thành điểm phục sinh sau đó tiếp. Tục tham gia chiến đấu, thẳng đến mình trang bị bởi vì mài mòn độ mà không thể sử dụng. Trích thủ trích tinh thần thậm chí còn mang theo Úc Vãn Vãn đi thủ qua điểm phục sinh. Soát không ít người đầu, chỉ bất quá về sau nghĩ đến điểm này quá nhiều người. Cho nên hai người không thể không từ bỏ. Đến cuối cùng thời điểm, tất cả mọi người cơ hồ đều giết đỏ cả mắt, thậm chí không có tinh lực như vậy đi phân biệt đối phương đến cùng là địch hay bạn. Chỉ cần không phải người quen biết, toàn bộ giết chết là tốt rồi. Kia mấy ngày, Úc Vãn Vãn thậm chí ngay cả nằm mơ đều là tại chém chém giết giết. Thậm chí nào đó lúc trời tối đang ngủ ngon thời điểm. Trực tiếp một đấm hoán lên Ân Thịnh chạch cái cằm, đem hắn từ trong lúc ngủ mơ kêu lên, còn chưa chờ hắn mơ mơ màng màng muốn đi nhìn Úc Vãn Vãn thế nào thời điểm. Liền bị Úc Vãn Vãn một cước đạp trúng nửa người dưới. Sau đó lại một cước trực tiếp đạp đến trên mặt đất. Ân Thịnh Trạch đây chính là ngươi nửa đời sau hạnh phúc kiêu kiêu thế là ngày thứ hai Úc Vãn Vãn tỉnh lại. Về sau, liền bị Ân Thịnh Trạch nghiêm túc vô tình từ bỏ trò chơi. Trong vòng một tuần lễ, mà cái này một tuần lễ bên trong, Úc Vãn Vãn nhất định phải vô điều kiện tiếp Ân Thịnh Trạch đi làm. Ban đêm cho hắn thả nước tắm cùng xoa bóp, mà lại đang bỏ lệnh cấm về sau còn muốn để xem hiệu quả về sau. Úc Vãn Vãn dễ nhớ thu kiêu kiêu Úc Vãn Vãn lần nữa thượng tuyến thời điểm. Đại chiến đã đình chỉ, mặc dù phạm vi nhỏ còn có ma sát, nhưng là phạm vi lớn chiến đấu đã tại song phương ngầm đồng ý phía dưới tạm dừng. Thần ma lưỡng giới duy trì lấy một loại quỷ dị cân bằng. Cuồn cuộn sóng ngầm phía dưới, phảng phất dựng dục cái gì càng thêm kịch liệt bộc phát. Lucifer hộ vệ đội bên trong. Úc Vãn Vãn vừa mới làm xong nhiệm vụ hôm nay, ngáp một cái, ngồi xuống quán rượu nhỏ bên trong dự định uống một chén. Ngày hôm nay trích thủ trích tinh thần không có thượng tuyến, mà là vội vàng họp đi, cho nên ngày hôm nay cùng Úc Vãn Vãn cùng một chỗ làm nhiệm vụ chính là thiên hạ đệ nhất nãi cùng. Oroli, từ khi lần thứ nhất đại chiến kết thúc về sau. Tất cả nhiệm vụ đường nhiệm vụ cơ hồ toàn bộ biến thành cùng thần giới có quan hệ nhiệm vụ. Chỉ có số ít giải rác mấy cái là không quan hệ. Mà nhiệm vụ như vậy thì là tại ngay từ đầu trên cơ bản liền sẽ bị cướp hết. Dù sao hiện tại hình thức mà nói, đi thần giới làm nhiệm vụ thế nhưng là so tại ma giới làm nhiệm vụ nguy hiểm nhiều. Bất quá dạng này trò chơi sinh hoạt là tất cả người chơi đều không có trải nghiệm qua. Chân chân chính chính túc sát, điều này cũng làm cho phần lớn người chơi cảm thấy dị thường hưng phấn. Dù sao tất cả mọi người là sinh ở hồng kỳ dưới. Sinh trưởng ở xuân phong bên trong, ai trải nghiệm qua loại này thời đại chiến tranh các chiến sĩ sinh hoạt a? Nhất là trong đó còn kèm theo điều tra, thẩm thấu vân vân kỹ thuật cao hàm lượng việc, a. Đương nhiên, những kỹ thuật cao này hàm lượng việc mang ý nghĩa nguy hiểm cũng đồng dạng cao. Chỉ ít Úc Vãn Vãn biết đến tình huống đến xem, liền Lucifer hộ vệ đội mà nói, đi thần giới làm nhiệm vụ, có thể thành công trên cơ bản chỉ có 1/5 người. Tỷ lệ thấp làm người giận sôi, huống chi những người này cũng đều là tinh anh trong tinh anh. Có thể nghĩ những cái kia người chơi bình thường nhiệm vụ xác suất thành công nên có bao nhiêu? Nghe thiên hạ đệ nhất nãi đánh một lát miệng pháo về sau. Người chung quanh ít một chút, thiên hạ đệ nhất nãi lúc này mới thần thần bí bí bu lại. Miêu miêu, ngươi có biết hay không? Ma giới gần nhất xuất hiện rất nhiều phản đồ, ma vực bên kia đã âm thầm bắt được rất nhiều cao tầng. Chỉ bất quá tin tức bị phong tỏa không có truyền tới mà thôi, ngươi là làm sao mà biết được Úc? Vãn Vãn trừng mắt nhìn, đại ma vương nói cho ta biết, thiên hạ đệ nhất nãi không thèm để ý chút nào khoát tay áo. Hắn để cho ta đụng nhẹ tìm đường chết, hắn muốn tự tay giết ta, cho nên tiết lộ cho ta một chút tin tức. Úc Vãn Vãn không hiểu nhiều lắm các ngươi nam sinh ở giữa. Tình cảm Oroli một ta cho ngươi biết. Ngươi nhưng đừng nói cho người khác biết a. Đại ma vương không cho ta nói lung tung. Ta ngoại trừ ngươi, Oroli, còn có ta mấy cái anh em tốt bên ngoài. Ta ai cũng không có nói cho đâu, thiên hạ đệ nhất nãi nghiêm túc nói. Úc Vãn Vãn cho nên nói. Bí mật là thế nào bị tiết lộ ra ngoài, được rồi. Ngươi yên tâm đi, Úc Vãn Vãn cũng đồng dạng nghiêm túc nói. Ta nghe nói rất nhiều gián điệp. Đều là tại Lucifer năm đó mưu phản thần giới về sau. Mang đi thành viên tổ chức bên trong thì có. Dài nhất cái kia từ đầu liền theo Lucifer. Đều mấy ngàn năm ni, thiên hạ đệ nhất nãi thở dài. Đoán chừng Lucifer muốn giận điên lên đi, trên thực tế Lucifer cũng không có cảm giác được tức. Giận như vậy, bất kỳ cái gì một cái tổ chức lớn đều là có gián điệp. Đây là cơ hồ không thể tránh khỏi. Nhưng là hắn chỉ là không có nghĩ đến, những cái kia đi theo hắn mấy ngàn năm lão nhân, cũng sẽ trở thành gián điệp một viên, mà lại bọn hắn kém chút làm ra không thể vãn hồi sự tình đến. Lucifer tự nhận là đối bọn hắn cũng không mỏng, mà lại mấy ngàn năm thì quang a, liền xem như tảng đá đều sẽ che hóa, huống chi là người đâu, hắn đứng tại mình cung điện trong đình viện. Bàn tay nhẹ khẽ vuốt vuốt cây ngân hạnh thân cây, tín ngưỡng, liền thật sự như thế không thể cải biến sao, hắn thở dài một hơi. Sau đó nói, truyền lệnh xuống, nên chúng ta cho thần giới một chút nhan sắc nhìn một chút. Hết chương.